Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 490, bái kiến điện chủ đại nhân. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Bái kiến phân điện chủ đại nhân. Đây là vì ngài chuẩn bị sớm thực, bởi vì cách vật tư phát còn có đã nhiều ngày, cho nên chỉ có thể thế ngài chuẩn bị ra này đó. Vị kia quản sự nô lệ vẻ mặt cung kính nói đến. Ngưu lão gia có thể nhìn đến, tên này 2 tấn hoa dâm rất có chút tuổi quản sự. Thấy được chính mình thân áo tím lúc sau, ánh mắt sâu tàng bi thống gian, lại mang đều không nói ra kinh hỉ. Khi nói chuyện, hắn đem tay một cái mộc chất hộp đồ ăn ít ỏi mấy thứ đồ ăn, nhất nhất cẩn thận bày biện ở Ngưu lão gia trước mặt. Có một đại bồn hoàng thử cháo, không lớn một khối không phải thực mới mẻ dương bài. Lại bỏ thêm 10 mấy nhận không ra quả mọng. Mấy thứ này xem như Vu Điện hiểu rõ hơn 10 vị cao tầng chi nhất. Ngưu bức Ngưu lão ra bữa sáng xem ra tới. Này đó đồ ăn trải qua tỉ mỉ nấu nướng. Bất quá xem như vậy. Bởi vì nguyên liệu nấu ăn bản thân nguyên nhân. Vẫn như cũ làm bổn không có gì muốn ăn Ngưu lão ra. Nhất không nổi nửa điểm tâm tư. Gần chỉ khoảng cách một ngày. Ngưu lão gia thân áo đen đổi thành áo tím, cũng là nói gần một ngày công phu. Thứ này từ Vu Điện chi, thân phận thấp nhất cấp nhập điện khảo hạch đủ tư cách giả, biến thành cao cao ở Hình Thiên Điện phân điện điện chủ đại nhân. Này thân phận hỏa tốc tăng lên tốc độ, quả thực là đạt tới Vu Điện từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất. Hơn nữa tin tưởng ở Vu Điện về sau lịch sử, cũng sẽ không có như vậy tốc độ kinh người sinh ra. Bởi vì không nghĩ làm như vậy vui đùa giống nhau sự tình lại lần nữa phát sinh. Nghe nói Vu Điện U Minh Điện chủ đại nhân cùng 7 đại các trưởng lão đã quyết định. Lại lần sau toàn viên cao tầng hội nghị. Hủy bỏ rớt này đó quy củ. Nói thật, phát sinh như thế xả chứng sự tình. Hơn nữa tiến hành đến bây giờ này một bước. Liền Ngưu lão gia đều cười khổ không được. Nhưng là dựa theo phía trước. Vu Điện lịch đại tổ tiên định ra tới quy củ, kia có thể sáng mù mắt áo tím, hiện giờ đã đích đích xác xác khoác ở hắn thân, không có chút nào vi phạm quy định. Trận này từ Hình Thiên Điện lão điện chủ, tính toán hoa đã lâu kịch bản là như vậy phát sinh. Đầu tiên, Ngưu lão gia là Hình Thiên Điện lão điện chủ, tính toán làm hạ nhậm điện chủ thân truyền đệ tử tới bồi dưỡng. Cho nên ở hắn trình báo hạ, Ngưu lão gia một khi phân phối lúc sau, lập tức có thể bị tăng lên tới áo đen tế vu loại này tinh anh đệ tử cấp bậc. Sau đó, lão điện chủ đột nhiên như vậy cúp lúc sau, Ngưu lão gia làm lão điện chủ duy nhất người thừa kế. Cùng với Hình Thiên Điện duy nhất áo đen tế vu, hắn tự nhiên là Hình Thiên Điện điện chủ như một người được chọn. Cuối cùng, làm kế thừa một cái phân điện điện chủ thấp nhất tiêu chuẩn. Ngưu lão gia áo đen tế vu thân phận, vừa mới tính đến là đuổi tranh. Toàn bộ quá trình ở lão điện chủ tính kế dưới, không có nửa điểm không hợp lý địa phương. Cho nên xem như không biết bao nhiêu người chờ đợi Hình Thiên Điện này chung kết. Nhưng là vẫn như cũ không được bóp mũi. Tiếp nhận rồi như vậy một cái kết quả. Sự thật, Ngưu lão gia đối với này một cái chứng đau kết quả. Nội tâm là tương đương mới thôi kháng cự. Mặt ngoài tới xem, hắn Ngưu lão gia từ đây xuyên phong cách áo tím, mặc kệ ở Vu Điện đi đến nơi nào, đều phải bị người khác tôn xưng một tiếng Ngưu lão gia phân điện chủ đại nhân. Dựa theo ở Vu Điện thân phận tới xem, càng là 10 mấy người dưới, vô số người chi, quả thực là Ngưu bức không muốn không muốn. Chính là, đương hắn ở tối hôm qua thời điểm khẩn cấp hiểu biết một phen. Trước mắt Hình Thiên Điện của cái lúc sau, hắn quả thực mau khóc ra tới. Đáng thương Ngưu lão gia đều có điểm không thể tin được hai mắt của mình. Ở toàn bộ nguyên thủy thời đại vị diện, truyền thuyết thần bí cùng cường đại tới cực điểm Vu Điện chi. Cư nhiên có thể có một cái nghèo túng thành như vậy địa phương. Ở quan trọng nhất nhân viên phương diện, chính thức ở Vu Điện đăng ký trong danh sách thành viên. Trước mắt hắn Ngưu lão gia như vậy một cái quang côn điện chủ đại nhân. Đúng rồi, còn có không nhiều lắm 10 mấy tuổi. Đi theo lão điện chủ nhiều năm nô lệ. phụ trách hình thiên điện thông thường quét tước cùng giặt quần áo nấu cơm gì đó. Chỉ là những người này, nhiều nhất có thể xem như hình thiên điện tư hữu tài sản. Căn bản không tính chính thức từ thành viên, mặt ngoài thoạt nhìn còn tính không tồi. Ít nhất Ngưu lão gia ở sau này thời gian, còn có thể có chuyên gia hầu hạ, có thể quả y tới duỗi tay, cơm tới há mồm nhật tử không phải. Khởi những cái đó cùng hắn cùng nhau nhập môn khổ bức nhóm. Không biết hiếu thắng nhiều ít, nhưng là, nếu là cùng mặt khác phân điện điện lên, bọn họ động bất động là thành ngàn vạn nô lệ. Hình thiên điện quả thực là lụi bại tới rồi cực điểm, người xa cơ thất thế. Còn có, tương đương quan trọng sản nghiệp phương diện, hình thiên điện trừ bỏ có được có này toa có chút năm đầu. Nhu cầu cấp bách rất nhiều vật tư tới tu sửa hạ đại điện ở ngoài. Có thể nói cái gì đều không có. Phía trước lão điện chủ, cùng với thủ hạ hơn 10 người tuổi già lão nô lệ, hoàn toàn là dựa vào vu điện mỗi tháng phân phối xuống dưới. Kiêm một chút không nhiều lắm vật tư, miễn cưỡng sinh hoạt, phải biết rằng trừ bỏ vu điện phân phối tài nguyên, ở quanh thân mấy ngàn dặm núi rừng các loại sản nghiệp, cũng là các phân điện thu hoạch tài nguyên một cái khác con đường. Đỉnh đầu có được vật tư càng nhiều, phân điện hạ thuộc đệ tử tiến bộ càng nhanh, do đó làm bổn điện thực lực tự nhiên có phát triển càng lớn. Đương biết được mặt khác phân điện, xem như thực lực vô dụng những cái đó, đều bất động có nhiều ít dược phố, thuần dưỡng nhiều ít đầu hung thú, trồng trọt nhiều ít đồng ruộng này đó. Hắn Ngưu lão gia càng thêm có vẻ nội tâm vô chua xót. Này phá hình thiên điện, quả thực nghèo cùng ăn mày giống nhau. Đương nhiên, hắn Ngưu lão gia cũng không phải nhất định phải lựa chọn kế thừa này hình thiên điện không thể. Chỉ cần hắn lựa chọn từ bỏ rớt hình thiên điện quyền kế thừa, tin tưởng lấy hắn tư chất, khẳng định sẽ có thể gia nhập một cái không tồi phân điện. Nhưng vấn đề là, gia nhập mặt khác phân điện lúc sau, thân áo tím khẳng định là không cần tưởng tiếp tục lại xuyên. Thậm chí đại biểu tinh anh đệ tử áo đen, kia cũng là đừng nghĩ trông cậy vào. Đỉnh thiên cũng là có thể hỗn đến một thân thanh báo. Xem như vu điện bình thường đệ tử cấp bậc, cứ như vậy, làm Ngưu lão gia rất là xấu hổ. Còn có quan trọng nhất một chút, tuy rằng không biết mấy năm nay, lão điện chủ là như thế nào lăn lộn, tính hắn đem hình thiên điện, kia nguyên bản cũng không tệ lắm của cải đều lăn lộn một cái sạch sẽ. Nhưng là tóm lại dư lại một ít cực kỳ khó được hiếu động đồ vật. Mà mấy thứ này đối trước mắt Ngưu lão gia tới nói, quả thực có chí mạng lực hấp dẫn. Hình thiên điện đông đảo chuyên trúc công pháp, còn có nghe nói làm chấn điện chi bảo. Năm đó hình thiên đại vu truyền xuống tới vũ khí, này đó bảo bối, thật sự là làm Ngưu lão gia luyến tiếc từ bỏ. Bởi vì hắn tin tưởng, chỉ cần từ bỏ rớt hình thiên điện quyền kế thừa, vài thứ kia sợ là hoàn toàn sẽ cùng hắn vô duyên. Vì thế, trải qua một cái chậm suy xét lúc sau, Ngưu lão gia vẫn là ở rời giường thời điểm, lựa chọn xuyên nhậm lão điện chủ dự phòng áo tím, yêu yêu đọc sách, xem như tiếp nhận rồi hình thiên điện quyền kế thừa. Đến nỗi vì cái gì không chọn một lần nữa lại làm một kiện. Đó là bởi vì hình thiên điện trước mắt, liền làm kiện quần áo mới điểm này ngọc tệ đều lấy không ra. Thà làm cây đầu, không vì nghiêu đuôi, không phải nghèo một chút sao. Ghê gớm ở từ hiện đại vị diện lộng điểm thích hợp đồ vật bỏ ra bán. Hình thiên điện lại nghèo, cũng tổng năm đó hắc thạch bộ là cường không ít. Ngưu lão gia như thế an ủi nổi lên chính mình. Theo sau, hắn bắt đầu ăn uống nổi lên cơm sáng. Đây là tính toán vì đợi lát nữa yết kiến điện chủ U Minh, hảo hảo điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Ai biết hắn cùng thổ mi phá sự tình, cái này vu điện nhất boss biết được không có. Mặt khác, Ngưu lão gia đã bắt đầu suy nghĩ lên, ở sau này thời gian, nên như thế nào kéo điểm người tiến vào. Nếu là vẫn luôn chính mình như vậy một cái quang côn điện chủ, kia cũng không gọi sự tình. Một phen cân nhắc lúc sau, Ngưu lão gia cuối cùng nghĩ tới mấy cái không tồi mục tiêu. Cùng tham gia khảo hạch cật thị 9 tên đệ tử, là tương đương không tồi người được chọn sao? Tuy nói thực lực kém một chút,